pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1351-33 là yêu quái bầy. Chờ đến Bách Hoa xấu hổ đã đi ra rất xa. Lâm Tịch mới một tay một cái ôm hai cái đáng thương vô cùng oa nhìn phía nơi xa chính đằng vân mà. Đi thân ảnh, trừ bỏ đặc thù thể chất đường trưởng lão không thể mang theo đáp mây bay ở ngoài. Bất luận kẻ nào đều có thể. Mẫu thân, sẽ không lại trở về. Phải không? Đại hút cái mũi, nỗ lực không cho chính mình nước mắt và nước mũi giàn giụa. Hắn biết, chỉ cần cái mũi đau xót, nước mũi chảy xuống tới. Hắn nước mắt liền sẽ đồng thời chảy xuống tới, ngăn cũng ngăn không được, hắn mới không cần giống đệ đệ khóc đến như vậy khó coi. Thật là cái tiểu hài tử, tiểu nhân tuét miệng, tùy ý nước mũi nước mắt chảy tiến trong miệng, hắn khóc đến như vậy thương tâm, mẫu thân đều không có quay đầu lại liếc hắn một cái. Từ trước thời điểm không phải như vậy, nếu hắn gào đến đặc biệt lớn tiếng, khóc đến đặc biệt khổ sở. Mẫu thân nói chuyện ngữ khí tổng hội trở nên giống tay nàng giống nhau mềm. Thơm ngào ngạt, nhẹ nhàng ở bên tai hắn hư ca hống hắn. Hắn nghe không hiểu lắm mẫu thân sướng chút cái gì. Chỉ là biết rất êm tai. Rất êm tai, nghe nghe hắn liền sẽ ngủ rồi. Nhưng là mỗi lần đều là chính mình ở lạnh như băng trên giường đá tỉnh lại. Sau đó hắn thịch thịch thịch chạy đến mẫu thân trong phòng. Tổng có thể thấy nàng dùng đẹp bạch bạch nộn nộn tay chi đầu. Gục xuống khóe miệng, hắn thực hoang mang, chính mình cùng ca ca rõ ràng thực ngoan a, chính là vì cái gì mẫu thân luôn là không cao hứng. Sau lại có một lần hắn nghe thấy ca ca nói, mẫu thân là bởi vì phụ vương quá xấu, cho nên mới không vui. Hắn một chút lớn lên, rốt cuộc có một lần, chính hắn chính tai nghe được câu nói kia. Vì sao ta sẽ theo một cái như thế xấu xí vô cùng yêu tinh? Kỳ thật, Khuê Mộc Lang đã từng ý đồ đánh thức thuộc về Ngọc Nhi ký ức. Hắn vô số lần nói lên hai người ở trên trời quá khứ. Nói lên Ngọc Nhi đối hắn cùng hạ phàm mời. Nhưng là bởi vì chính mình là bị này hoàng bào quái nửa đêm nhiếp đi động phủ mạnh mẽ bắt cóc. Bách Hoa xấu hổ cảm thấy này hết thảy đều là yêu quái vì có thể làm chính mình khăng khăng một mực. Đi theo hắn mà bịa đặt nói dối. Bầu trời thần tiên như thế nào sẽ như thế xấu xí. Lại như thế nào tới rồi nhân gian liền biến thành yêu quái. Mà nàng chính mình, như thế nào sẽ đối những cái đó trước kia quá vãng một tia ký ức đều vô. Nếu nói hắn hai người đều là bầu trời thần tiên, như thế nào một cái thành người. Một cái thành yêu, một cái thân thể phàm thai, tay trói gà không chặt, một cái lại thành cắt bay đá chạy yêu quái, chiếm núi làm vua, khi ta là ngốc tử sao, bắt ta một cái công chúa làm sơn đại vương áp trại phu nhân. Còn muốn bịa đặt nói dối lừa gạt với ta, cho nên hoàng bào quái càng nói những cái đó chuyện cũ. Bách Hoa xấu hổ liền càng cáu giận hắn. Dần dần hoàng bào quái cũng liền không hề nói, ngược lại là đối Bách Hoa xấu hổ thiên y bách thuận. Muốn ngôi sao không cho ánh trăng, kỳ thật Bách Hoa xấu hổ kỳ quái địa phương, cũng là Lâm Tịch cảm thấy quái dị chỗ, chỉnh chuyện điểm đáng ngờ rất nhiều, làm Lâm Tịch càng thêm có bi thôi cảm giác, rõ ràng là Ngọc Nhi coi trọng Khuê Mộc Lang, vì sao ngược lại là bảo lưu lại bị động một phương ký ức. Lại làm chủ động một phương cái gì đều không nhớ rõ. Vì cái gì Bách Hoa xấu hổ là công chúa, mà Khuê Mộc Lang lại thành yêu. Lâm Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chỉnh chuyện đều là một hồi âm mưu. Nhưng nếu nói Ngọc Nhi cố ý thiết kế lừa gạt Khuê Mộc Lang đi. Nhìn lại không giống, nàng là thật sự chán ghét Khuê Mộc Lang. Này đó thời gian ở chung, Lâm Tịch tràn đầy thể hội. Bách Hoa xấu hổ đối nàng trước nay là có thể trốn rất xa trốn rất xa. Lâm Tịch sau lại đơn giản dọn đi theo hai đứa nhỏ cùng ở. Bách Hoa xấu hổ cả người đều lơi lỏng xuống dưới. Tâm tình tựa hồ rất là sung sướng. Lâm Tịch còn có một chút, vẫn luôn đều không nghĩ ra. Khuê Mộc Lang hạ giới phía trước rõ ràng là nghĩ kỹ rồi. Muốn đem Ngọc Nhi cấp khuyên hồi thiên đình. tự mình hạ phàm là tội lớn. Hắn còn tính toán nếu Ngọc Nhi không chịu, kia ngại gì hai người cộng phó Vu Sơn. Rốt cuộc lúc trước Ngọc Nhi cũng là đưa ra yêu cầu này. Khuê Mộc Lăng cũng không chán ghét Ngọc Nhi, đơn giản là không dám làm ra loại chuyện này khinh nhờn Khoác Hương Điện. Lúc này mới cự tuyệt nàng, kết quả chính hắn một chút phàm thấy biến thành bách hoa xấu hổ Ngọc Nhi lúc sau. Thế nhưng đánh lên chủ ý phải làm cái lâu dài phu thê. Chẳng những kiến động phủ, thế nhưng còn sinh hoa, này hoàn toàn cùng Khuê Mộc Lăng hạ phàm mục đích tương bội a. Nguyên bản Lâm Tịch ý tưởng là thử một chút, đem bách hoa xấu hổ thả lại bảo tượng quốc, dựa theo nàng phía trước cách nói. Từ nay về sau hai người nhất đao lưỡng đoạn, lại vô liên quan, nếu Lâm Tịch cách làm thành công. Như vậy thực mau lấy kinh nghiệm tiểu đội đem tiếp tục bước lên Tây Hành chi lộ. Bách hoa xấu hổ tắc bắt đầu chính mình làm công chúa tốt đẹp sinh hoạt. Mà Lâm Tịch liền có thể rời đi nơi đây, đem hai đứa nhỏ phó thác cái hảo địa phương, cấp người nọ ra chút tiền bạc, làm hai cái hoa bình an lớn lên, nhiệm vụ viên mãn kết thúc. Nếu là thật sự có một đôi ẩn ở sau lưng bàn tay to ở thao tác này hết thảy, như vậy bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng buông tha Khuê Mộc Lăng. Thực mau sẽ có hậu tục. Tại đây trong lúc, Lâm Tịch bắt đầu giáo hai cái hoa đà tọa, tu tập 20 đoạn cầm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Bách hoa xấu hổ là thật sự không thích này toàn gia tam khẩu. Hai đứa nhỏ thế nhưng liền cái nhũ danh đều không có. Cũng khó trách sau lại Tôn Ngộ Không nói chuyện không giữ lời. Đáp ứng bách hoa xấu hổ dùng hai đứa nhỏ đổi sa tăng. Kết quả lại dùng bọn họ làm nhị đi chọc giận hoàng bào quái. Sau đó làm trò hoàng bào quái mặt tàn nhẫn ngã chết hai đứa nhỏ. Bách hoa xấu hổ cũng chỉ là ý tứ nói hai câu qua đi liền lại không nhắc tới quá này hai cái. Đáng thương hoa, Tôn Đại Thánh hình tượng là từ câu chuyện này bắt đầu ở Lâm Tịch trong lòng một chút sụp xuống. Tuy nói có chút thời điểm vì một chút sự tình có thể không từ thủ đoạn. Đối một cái yêu quái sử dụng chút mưu kế không gì đáng trách. Chính là hoàng bào quái thật sự xem như đối bọn họ thực thân thiện một cái yêu quái. Hai đứa nhỏ càng là cái gì đều chưa từng đã là mơ siêu liền người thường còn biết tội không kịp chè. Mới sinh đâu, hắn cũng không có chủ động đi săn đường tăng, là vị này đường trưởng lão chính mình đưa tới cửa tới. Hơn nữa bởi vì bách hoa xấu hổ một câu liền thả đường tăng. Này ở mặt khác yêu vương trong mắt quả thực chính là ngốc xoa hành vi. Bao gồm Tôn Ngộ Không chỉ trích bách hoa xấu hổ vì sao bất hiếu kính cha mẹ. Ngược lại lấy thân nuôi yêu hành vi, quả thực là thằng nam ung thư thêm đứng nói chuyện không eo đau. Ngài là Tề Thiên Đại Thánh, xem ai không vừa mắt tự nhiên có thể một cây gậy kháng chết. Chính là bách hoa xấu hổ một giới nhược chất nữ lưu. Chẳng lẽ bị yêu quái bắt vào động phủ, cũng chỉ có thể lấy chết minh trí. Đối với nhân gian bảo tượng quốc Khuê Mộc Lăng cùng bách hoa xấu hổ chi gian sự tình. Rõ ràng vị này bị cướp bóc công chúa là cái người bị hại. Hơn nữa nàng còn chủ động khuyên Khuê Mộc Lăng phóng thích đường tăng. Bị Tôn Ngộ Không lừa lại thả chạy sa tăng. Kết quả nàng lại là bị mắng bất hiếu kia một cái. Này luận điệu nhưng thật ra thực phù hợp khai quải dân tộc lý luận. Ngươi xuyên như vậy gợi cảm chính là vì bị ta cưỡng gian. Nếu không nói, ở lúc ấy ngươi vì cái gì không đi tìm chết. Giảng thật, Lâm Tịch có điểm lảng tránh cùng Tôn Ngộ Không chính diện đối thượng. Đó chính là một cái kẻ điên. Nhưng là ở mang theo hai đứa nhỏ vừa mới đi ra mẫu thân rời xa mang đến bóng ma khi. Triết học heo cùng lão xa lại lần nữa quang lâm, làm Lâm Tịch có thật không tốt sự cả mơ siêu đường trưởng lão cư nhiên sinh bệnh. Mà bọn họ lại lần nữa quý chân Lâm Tiện mà, là bởi vì bảo tượng quốc vương cùng bách hoa xấu hổ sợ hãi hoàng bào quái về sau dây dưa không rõ. Cũng sợ hãi hai đứa nhỏ tiến đến tìm mẫu. Rốt cuộc 300 hơn dặm lộ trình, đối với một cái đại yêu tới nói chính là từ phòng ngủ đi tranh buồng vệ sinh sự. Vì thế lão heo cùng lão xa lần này là tới cùng hoàng bào quái làm cuối cùng kết thúc. Muốn bắt đến hoàng bào quái tuyệt tình thư, cổ nhân vẫn là rất coi trọng hứa hẹn. Đương nhiên ở bổn truyện xưa, Lật Lọng Đại Thánh ngoại trừ Tam công chúa nói, cầm công văn, từ nay về sau bọn họ liền thật sự lại không có bất luận cái gì quan hệ. Lão heo cười đến hai chỉ vốn dĩ liền bỏ túi mắt nhỏ cơ hồ muốn xem không thấy. Kia công chúa nói, vô luận là ngươi vẫn là hai cái hoa tử, từ nay về sau hình cùng người lạ, mà toàn bộ hành trình không nói một lời lão bệnh mắt hột thần. Trung Tắc mang theo khinh thường, tựa hồ thực khinh thường hắn cái này kẻ bất lực, hai đứa nhỏ đã bị Lâm Tịch đặt tên, đại kêu Mạc Mạc, tiểu nhân kêu Hôi Hôi, thực xin lỗi, chúng ta đặt tên phế chính là cái này chết bộ dáng. Giờ phút này liền Mạc Mạc trong mắt đều ẩn ẩn có lửa giận ẩn hiện. Nhưng là hoàng bào quái đồng chí vẫn là vẻ mặt cười hì hì. Hết chương.